Võng Du siêu cấp sát thủ. Chương 17, Vương giả đấu trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả những người chơi thiên giới đều nao nức tiến vào quan khán, khi tiến vào quan khán họ có thể nhìn rõ nét lôi đài và xoay góc nhìn theo ý muốn. Hiện tại Long Vương và Châu Quý đang được bị màn sáng bao bọc bảo vệ, lôi đài này có diện tích nhỏ hơn lôi đài các vòng đầu tiên, cần số quan khán hiện tại đã lên đến 5.986.473 người. Mọi người có thể bình luận chia theo kênh để tránh tình trạng quá nhiều lời nói được phát ra hệ thống trò chơi thông báo. Người chơi có thể đặt cược vàng dự đoán kết quả trận chiến, tỷ lệ đặt cược 1 ăn 1, số lượng đặt cược giới hạn dưới 100 vàng. Hệ thống trò chơi thông báo, mấy tên này cầy gì mạnh thế không biết chọn ai bây giờ. Một số người chơi tỏ ra ngưỡng mộ và phân vân. Long Vương cố lên, Việt Nam vô địch, đặt hết cho Long Vương đi bà con ơi. Nhiều người Việt Nam hò reo cổ vũ. Long Vương lực chiến 498, Châu Quý lực chiến 502, không biết ai sẽ chiến thắng đây, căng à nha. Nhiều người chơi sau khi xem thông tin cặp thi đấu thì cảm thấy hồi hộp. Châu Quý phải thắng, Trung Quốc tất thắng, toàn bộ áp Châu Quý nào. Khán giả Trung Quốc rất đông, hoan hô rất nhiệt liệt. Trận đấu bắt đầu sau 5 giây, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu, màn sáng tan mất, hai người chơi đứng nhìn nhau cảnh giác. Long Vương là một chiến sĩ cầm thương, Châu Quý là một kiếm khách. Long Vương chủ động tiến lên tấn công trước, với lợi thế vũ khí của mình là tầm xa hơn, Long Vương liên tục thi triển các kỹ năng tấn công làm Châu Quý chật vật đỡ đòn, tuy vậy cũng phải chịu vài nhát đâm. Mãng xà xuất động, Long Vương hét lớn, trường giang nộ thùy, lần lượt những kỹ năng được Long Vương thi triển, khiến máu của Châu Quý tụt xuống gần 300 máu. Châu Quý sau đó cũng tiến lại gần được Long Vương, bắt đầu trả đòn bằng những cú chém uy lực. Hổ kích, Long Hiển, điểm sát thương của Châu Quý cũng không kém là bao, hắn cũng được trang bị vũ khí tinh anh cấp 30. Long Vương sau khi bị áp sát thì bắt đầu thể hiện những nhược điểm, do thương là một binh khí dài, và lại thương pháp rất khó luyện, trong thời gian đầu Long Vương vẫn chưa thể sử dụng thương một cách thuần thục nên ra chiêu có phần chậm hơn Châu Quý, sau nhiều pha binh khí va chạm tạo nên ánh lửa bắn tung tóe, thanh âm chấn động, Châu Quý thành công giết chết Long Vương, lúc này hắn cũng chỉ còn lại 200 điểm sinh lực. Châu Quý thành công chiến thắng Long Vương, nhận được một điểm. Theo ghi nhận, số người chơi dự đoán chính xác là 3.254.893, chúc mừng các người chơi dự đoán đúng. Hệ thống trò chơi liên tiếp thông báo toàn máy chủ. Ha ha, tao đã bảo mà, Châu Quý tất thắng, hoan hô, lời được 30 vàng rồi, ha ha ha. Nhiều người chơi gieo hò phấn khích, không biết thằng tao la trầm côi ra trận thì như thế nào nhỉ, chắc là ăn hết quá. Nhiều người chơi một mặt tò mò, mẹ, vậy mà thua tức thiệt. Nhiều người Việt và những người đặt Long Vương tỏ ra giận dỗi. Trận đấu thứ hai bắt đầu sau 5 phút, Degot đấu với Tao La Trầm Cuôi. Hệ thống trò chơi thông báo, hai người Degot và Thành Nam liền được truyền tống đến lôi đài. Ha ha ha, thằng Degot thú nhân cầm đao tinh anh không màu, còn thằng Tao La Trầm Cuôi một tay dao găm màu xanh dương, một tay dao găm màu tím, đánh con mẹ gì nữa. Nhiều người quan khán cười nức nở, Tao La Trầm Cuôi thắng chắc, thằng nào ngu mới đặt Degot. Nhiều người nhận xét chủ quan. Cơ hội hốt vàng đây rồi, tiếc là chỉ được đặt cược giới hạn 100 vàng. Các người chơi tỏ ra tiếc nuối. Tao La Trầm Cuôi vô địch, Việt Nam vô địch. Nhiều người Việt Nam tỏ ra phấn khích cổ vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận này thua chắc rồi, thằng Tao La Trầm Cuôi mạnh quá. Nhiều người chơi Mỹ Quốc tỏ ra tiếc hận, đại diện của họ gần như không có cơ hội thắng trước top 1 lực chiến lên đến 956 của Thành Nam. Tên Degot này lực chiến chỉ có 467. Trận đấu bắt đầu sau 5 giây, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu, màn sáng bảo hộ biến mất, tên Degot thú nhân khuôn mặt có vẻ lúng túng, Thành Nam tiến lại gần, bật kỹ năng cuồng bạo lên, sát thương tấn công vào hắn lên đến 600 điểm, sau 2 nhát tấn công Degot liền nằm gục xuống chết tức tươi. Tao La Trầm Cuôi thành công chiến thắng Degot, nhận được một điểm. Theo ghi nhận, số người chơi dự đoán chính xác là 4.986.489 người, chúc mừng các người chơi dự đoán đúng. Hệ thống trò chơi liên tiếp thông báo toàn máy chủ, một số người chơi có lẽ không tham gia dự đoán nên tỷ lệ không đạt 100%. Ha ha, lời được 50 vàng, quá dễ dàng. Nhiều người chơi một mặt mừng rỡ, xem Thành Nam là tài thần mang lại tiền bạc cho họ. Móa, thằng này hách hay sao mà mạnh như gì, kinh khủng khiếp thật. Đa số khán giả tỏ ra kinh hãi khi Thành Nam tấn công hai phát nhẹ nhàng liền xử lý được Degot. Còn mình thắng rồi kìa bà cô tèo, thấy anh hai mà học hỏi nhé. Gia đình Thành Nam cũng tổ đội trò chuyện với nhau, mừng rỡ khi Thành Nam giành chiến thắng. Trận đấu thứ 3 bắt đầu sau 5 phút, Long Vương đấu với Creep. Hệ thống trò chơi thông báo, Long Vương và Creep được truyền tống đến lôi đài. Grip là một chiến binh cầm một thanh chiến phủ lớn, có lực chiến 638, do chiến phủ của hắn là hàng tinh xảo nên có màu xanh dương lấp lóe trông rất ngầu. Grip thắng chắc rồi, tôi dự đoán Grip sẽ về nhì trong trận đấu xếp hạng này. Một người quan khán đưa ra ý kiến, gì ai chả biết, Long Vương không có cửa rồi. Các người chơi chắc chắn nói, liền đặt cược hết mức có thể vào Grip. Trận đấu diễn ra đúng như kịch bản của mọi người tưởng tượng, hai người giao tranh những kỹ năng vang những tiếng inh ỏi như sấm, hỏa hoa bay ra liên tục. Grip với lực sát thương cao của mình dễ dàng đánh bại Long Vương, giành một điểm quý giá. Theo ghi nhận, số người chơi dự đoán chính xác là 5.186.596 người, chúc mừng các người chơi dự đoán đúng. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ, số người dự đoán đúng đông hơn có lẽ do đã có thêm người chơi vào quan khán. Các trận đấu tiếp theo diễn ra không có gì quá bất ngờ, cặp đấu giữa Degot và Châu Quý thì Châu Quý giành chiến thắng, Long Vương và Degot thì Long Vương chiến thắng, Grip đấu với Châu Quý, Degot thì Grip đều giành chiến thắng, Thành Nam và Châu Quý, Long Vương thì Thành Nam thắng cả hai trận Thành Nam đều dùng kỹ năng cuồng bạo kết liễu đối thủ sau hai nhát dao. Hiện tại Thành Nam và Grip đang có cùng 3 điểm, Châu Quý có 2 điểm, Long Vương 1 điểm và Degot chưa có điểm nào. Trận đấu chung kết quyết định ngôi vô địch giữa Thành Nam và Grip chuẩn bị bắt đầu. Trận đấu thứ 10 bắt đầu sau 5 phút, Grip đấu với Tao La Trầm Cuôi. Hệ thống trò chơi thông báo, hai người Grip và Thành Nam liền được truyền tống đến lôi đài. Xui cho Grip rồi, Tao La Trầm Cuôi lực sát thương quá mạnh, dự là Grip cũng không thể sống sau 2 nhát dao. Nhiều người chơi đưa ý kiến. Việt Nam quá mạnh, ha ha ha, Tao La Trầm Cuôi vô địch, các người chơi Việt Nam sung sướng, nãy giờ nhờ thằng Tao La Trầm Cuôi này mà tao thắng 300 vàng, tao yêu hắn quá đi. Nhiều con bạc tỏ ra cảm kích, Grip sức tấn công cũng khá, nhưng gặp Tao La Trầm Cuôi thì như tiểu nhân gặp đại nhân. Đám đông nhận xét, trận đấu bắt đầu sau 5 giây, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn sáng bảo hộ biến mất, Thành Nam cười lạnh, sử dụng kỹ năng tiềm hành làm đối thủ ngỡ ngàng. Grip liền bật kỹ năng thiên nhãn lên, thấy được Thành Nam đã gần áp sát tới hắn, liền xuất chiến phủ tấn công. Giảo sát, Grip hét lớn, đòn đánh làm Thành Nam mất khoảng 200 máu. Cuồng bạo, Thành Nam bật kỹ năng của võ thần thánh thể lên, đôi mắt chuyển sang màu đỏ rực trông rất đáng sợ. Trảm sát liên kích. Liên tục hai nhát chém tung ra, sát thương cộng lại lên tới hơn 1.000 điểm, Grip không đủ máu chịu nổi rất nhanh gục xuống mà chết. Kèn, ký chủ giết 7 người, nhận được 3.400 mộng ảo điểm. Hệ thống mộng ảo ma đầu cộng điểm những người Thành Nam giết sau vài vòng đấu vừa qua. Tao La Trầm Cuôi thành công chiến thắng Grip, nhận được 1 điểm. Theo ghi nhận, số người chơi dự đoán chính xác là 5.234.696 người, chúc mừng các người chơi dự đoán đúng. Hệ thống xin thông báo, sự kiện lôi đài chiến toàn máy chủ đã chấm dứt, xin vinh danh và tặng phần thưởng cho các chiến binh sau. Tao La Trầm Cuôi, nhận được danh hiệu vương giả đấu trường, dương sử thi 1 cái, 100 danh vọng. Grip, nhận được dương anh hùng 1 cái, 90 điểm danh vọng. Châu Quý, nhận được dương anh hùng 1 cái, 80 điểm danh vọng. Long Vương, nhận được dương anh hùng 1 cái, 70 điểm danh vọng. Degot, nhận được dương anh hùng 1 cái, 60 điểm danh vọng. Hệ thống trò chơi liên tiếp thông báo toàn máy chủ, cách chương.